Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2621, thực lực không cho phép à. Thằng nhóc kia là một gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quý công tử. Quá mạnh mẽ, nếu là quý công tử, có thể coi trọng ta, tốt biết bao à, đừng xú Mỹ. Ngươi có thể không xứng với quý công tử. Ngoặc kép, ở xem trên khán đài, hứa ra bên trong có không thiếu phụ nữ, giờ phút này cũng phạm vào si mê. Quý tô thân phận, các nàng rất rõ ràng. Cái này cùng ưu tú người đàn ông, có thể gặp không thể cầu. Chỉ là đáng tiếc, các nàng không vào được quý tô mắt. Ngược lại, hứa vân nhưng đối với quý tô, mặc kệ không để ý tới. Các nàng thật sự là không nghĩ ra. Quý tô giờ phút này đã bắt đầu khắc thần văn. Lần này luyện khí, hắn bề ngoài ổn định. Thật ra thì vẫn là rất khẩn trương. Chỉ lo lắng trên đường có gì ngoài ý muốn. Hắn mục tiêu chính là cửu phẩm đế khí. Cái này một lần thành công, nội tâm bên trong rất vui sướng. Dù sao có thể ở hứa vân, còn có người hứa ra trước mặt. Thật tốt chứng minh mình một chút. Dĩ nhiên, cửu phẩm đế khí cũng có tốt có xấu. Mà hắn mới được là cửu phẩm đế khí luyện khí sư không bao lâu. Cái này cửu phẩm đế khí dù là luyện chế thành công, chắc sẽ không quá tốt. Có cái đánh giá, hạ các loại, trong các loại, lên các loại, cực phẩm, cũng chỉ đánh giá cho hạ cùng thôi. Nhưng hắn cũng coi là thỏa mãn. Tối thiểu, đây không phải là bát phẩm đế khí, chính là thứ thiệt cửu phẩm đế khí. Ở bên này còn dư lại luyện khí sư, chỉ có hai người, hắn là một cái trong đó, còn có một cái là góc bên rơi. Cái đó sau đó tới đây tiểu tử, thật sự là buồn cười. Nhìn dáng dấp, thằng nhóc này liền liền một kiện ngũ phẩm đế khí cũng luyện chế không thành công. Lâu như vậy. So với mình cửu phẩm đế khí luyện chế còn muốn lâu, chẳng lẽ còn biết luyện chế ra so mình còn tốt hơn đế khí sao? Vậy là tuyệt đối không khả năng. Nói thật, vừa vặn thằng nhóc kia liền cùng hắn có so sánh rõ ràng, cũng có thể nổi lên ra hắn ưu tú chỗ. Cái gì là chênh lệch? Hết thảy các thứ này chính là chênh lệch. Mà ở bên góc Dịch Tiểu Phi, giờ phút này sắc mặt quả thật rất khó xem, tương đối khó xem à. Sắc mặt này khó khăn xem, đương nhiên là rơi xuống hứa ra tu sĩ trong mắt. Thằng nhóc này, thật sự là mất mặt. Nhìn sắc mặt của hắn, xem ra là không luyện chế được. Xấu hổ mất mặt, ta nhớ là hứa đạc cái tên kia mang vào. Tên này mù mắt sao? Cái gì mèo mù mù chó, cũng mang vào. Bất quá thằng nhóc này, cũng là không có tự mình hiểu lấy à. Ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, đây đã là thấp nhất tiêu chuẩn. Ngoặc kép, hứa ra tu sĩ, từng cái diễu cợt liền liền. Dẫu sao đặt ở bọn họ trước mặt, vậy tức là Dịch Tiểu Phi sắc mặt quả thật rất khó xem. Chỉ sợ là cho rằng, mình cũng cảm thấy mất thể diện, mới sẽ như vậy đi. Hứa đạc à. Ngươi còn thật là có bản lãnh à. Người như vậy ngươi cũng mang vào, thật sự là lãng phí thời gian. Giờ phút này hứa đạc bị hứa vân hỏi thăm qua tới, trở lại mình vị trí bên cạnh mình tại gia tộc tử đối đầu, đã bắt đầu điên cuồng lạnh nóng diễu cợt đứng lên. Vạn nhất luyện chế được cửu phẩm đế khí đâu? Hứa đạc lúc này vậy trực tiếp kinh sợ trở về. Dĩ nhiên, nói ra những lời này thời điểm, hắn vậy là không tin. Có cái gì vạn nhất? Ngàn một phần vạn cũng không có. Hứa đạc, chính ngươi vậy ngu sao? Tình huống của tiểu tử này, nếu là luyện chế ra cửu phẩm đế khí, lão tử ngày hôm nay liền quỳ xuống, kêu ra ra ngươi, ta xem heo nái cũng sẽ lên câu. Vậy diễu cợt hứa đạc nam tử, cười ha ha một tiếng. Đưa tới chung quanh hứa ra tu sĩ cũng là cười lớn. Mà đang ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian bên trong, Quý Tô đã đóng dấu hạ thần văn, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, rèn luyện cái này một kiện luyện chế thành công cửu phẩm đế khí. Còn như Dịch Tiểu Phi, giờ phút này luyện chế đế khí, hình thức ban đầu còn không có hoàn toàn hoàn thành. Đây cũng không phải Dịch Tiểu Phi không muốn hoàn thành. Hôm nay sắc mặt khó khăn xem, là bởi vì là luyện chế ra phát hiện vấn đề. Ở chàng thượng thế cục, hắn làm sao sẽ không nhìn ra. Hôm nay khảo hạch này luyện khí, cái đó bị trong thảo luận, kêu Quý Tô thanh niên mới là mấu chốt, mới là hôm nay tiêu điểm. Mình mặc dù cũng phải cần luyện chế cửu phẩm đế khí, cũng không muốn đoạt tên kia đầu ngọn gió. Cái này thời gian, mình luyện khí thật đã là rất tùy tiện. Có thể cho dù là rất tùy tiện, có thể thực lực không cho phép à. Mình cũng như vậy tùy tiện, chỉ là muốn tùy tiện đạt được Hứa gia coi trọng. Có thể con mẹ nó, giờ phút này luyện chế được trường kiếm, chỉ là hình thức ban đầu muốn tạo thành. Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy vấn đề rất lớn. Đây nếu là luyện chế thành công, ở khắc hạ thần văn, ván này trường kiếm không nghi ngờ chút nào, chính là cửu phẩm đế khí. Hơn nữa còn là cửu phẩm đế khí bên trong, thượng đẳng tồn tại, thật sự là thao đàn. Dịch Tiểu Phi phải cải biến, có thể mình còn không cách nào làm được, đem cái này đế khí phẩm cấp vào lúc này hạ xuống. Nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, vậy thì thật luyện chế không thành công. Loại chuyện này, ở Hứa gia bên này, mình tại sao giải thích à? Nếu là thất bại, vậy người Hứa gia tuyệt đối là không sẽ cho mình lần thứ hai cơ hội. Thần tượng ở luyện khí lên thành tựu, nói thật Dịch Tiểu Phi còn thật coi thường. Mình tùy tiện luyện chế, thực lực cứ như vậy không cho phép sao? Mà lúc này, Quý Tô đã hoàn toàn hoàn thành cửu phẩm đế khí luyện chế. Đây là một cái màu vàng kim đại đao. Giờ phút này đã cầm lên ngắm nhìn đài. Thuộc về Hứa gia rất nhiều trưởng lão, đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Mở miệng bên trong đó là nói liên tục hạ khen. Đối với Hứa gia trưởng lão tán dương, Quý Tô đương nhiên là liền liền khiêm tốn. Bất quá hắn cầm tới luyện chế cửu phẩm đế khí, đi tới Hứa Vân bên này. Vân Nhi, cái này kiện cửu phẩm đế khí, chất lượng không tốt, nhưng cũng coi là hôm nay khảo hạch tốt nhất đế khí, đưa cho ngươi một kiện cửu phẩm đế khí, ở thần võ vực cũng là giá trị không rẻ. Hôm nay Quý Tô chỉ như vậy trực tiếp đưa ra. Vân Nhi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cảm ơn quý công tử. Đây chính là người ta một phần tâm ý à? Xem Hứa Vân không có động tĩnh, bên cạnh nhị trưởng lão Hứa Quyền Uy thúc giục đứng lên. Hôm nay khảo hạch cao nhất đế khí, vậy cũng chưa chắc. Chỉ là Hứa Vân vào lúc này mở miệng, lời nói kinh người, để cho người ở chỗ này cũng kinh ngạc. Cho dù là Quý Tô, chân mày cũng nhíu lại, không biết cái gọi là ý gì. Bây giờ những thứ khác 18 vị luyện khí sư đều đã làm xong, không có một cái có thể so lên mình. Phải nói bây giờ còn đang luyện khí, chỉ có cái đó bên góc tiểu tử. Ở Quý Tô trong mắt, cái tên kia hoàn toàn chính là một tên phế vật, làm sao có thể luyện chế ra so mình tốt đế khí. Sợ rằng lần này đem sẽ liền một kiện hoàn chỉnh đế khí cũng luyện chế không ra. Dẫu sao tại chỗ người Hứa ra cũng không sẽ một mực chờ. Vân Nhi, ngươi đùa gì thế? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tên phế vật kia đồ có thể luyện chế ra cửu phẩm đế khí sao? Còn muốn ở phẩm cấp lên cao với mình? Cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Dịch Tiểu Phi bên kia. Lời này tiếng cơ hồ là vang khắp nơi này luyện khí bình thai, hoàn toàn là rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tai. Cái này là tuyệt đối làm nhục, mà ở Quý Tô trong lòng, hắn có cái này cùng nhục nhã vốn. Tu vi lên hắn là thần vương sơ kỳ, luyện khí lên, hắn bây giờ là cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Còn như thằng nhóc kia, là một gì?